Tiên tử xin tự trọng, chương 356, giấu một con rắn, góc truyện audio.com, hắn không còn cơ hội suy nghĩ rồi. Một cỗ khí tức âm hàn cực hạn, thậm chí âm hàn đến trình độ có chút tà ác chui vào hồn hải của hắn. Tà ác coi như xong, còn rất mạnh, hồn lực biểu hiện ra ngoài ước chừng tại huy dương hậu kỳ, ngay cả âm thần đều chưa viên mãn, nhưng hắn thân là đại năng càn nguyên dưới tiếp xúc trực tiếp đương nhiên có thể có một loại trực giác, hồn lực này hạn mức cao nhất vô biên vô hạn căn bản không có bờ bến. Đây là nguyên thần đại năng đang ở vào suy yếu, căn bản không phải khí linh gì. Hắn đã bị thương muốn chạy trốn cũng không còn năng lực chống cự xâm nhập mạnh mẽ như vậy, lập tức liền hôn mê. Ý nghĩ cuối cùng lưu lại là, muốn bị đoạt xá rồi. Sau đó còn tiếp nhận phản hồi, ai muốn xá của ngươi, ngươi là. Rắc rưởi gì, ý thức lâm vào hắc ám, Lưu Tô làm sao có thể đi đoạt xá này, nó đang ở hồn hải tàn sát, đào móc tất cả ký ức của người này, đem thần hồn của hắn làm cho loạn thất bát tao. Bị Lưu Tô lần này náo hải, cho dù người này tỉnh lại cũng chỉ là một kẻ ngốc rồi. Tần Dịch biết rõ Lưu Tô đang làm gì cũng không có đi quản nó. Chính hắn đều sắp chết rồi, giang rộng tay chân mà nằm ngửa bên cạnh toàn thân đau đến mức không có chút khí lực nào, đầy đầu lại đều là mừng rỡ sống sót sau tai nạn. Càn Nguyên thật sự quá mạnh, căn bản không phải bây giờ có thể đối phó đấy. Cái khác không nói, chỉ nói đầu chúng một gõ của Lang Nha Bổng rõ ràng không có bể, da đầu đều không rách, đây là khái niệm gì? Người này còn không phải võ tu, đầu lâu cũng không cố ý rèn qua, căn bản không có quá nhiều tính phòng ngự, đầu rõ. Ràng đều cứng như vậy, không phải đầu cứng, mà là ngầm hợp một loại thiên địa chi đạo nào đó, một bổng này trên thực tế căn bản là không có đánh chúng. Nếu không phải bổng bổng thần kỳ, gai nhọn phảng phất phá giới tập kích mà vào, một đợt thế công này có thể nói là muốn thất bại, căn bản không lưu được hắn. Đây thế nhưng là kết quả sau khi ăn hết một kích hồn viêm ôm hận của Chu Tước. Nếu như không có một kích này của Chu Tước cũng không có bổng bổng, ba người mình hoàn toàn là đưa đồ ăn, nói bị đối phương một ngón tay ấn chết tuyệt đối không khoa trương. Ngay cả như vậy, vẫn là phải sử dụng bỏ quân cuối cùng còn lại mới bảo vệ mạng, nếu không vẫn là muốn bị đối phương giết chính mình nghênh ngang rời đi. Chênh lệch này lớn đến mức không có giới hạn rồi, đã không quan trọng bất luận như thế nào, thắng rồi, sống sót rồi, Tần Dịch quay đầu nhìn Trình Trình cũng vô lực mà nằm trên mặt đất kinh hỉ mà nhìn hắn. Ra tay cuối cùng, xác thực cũng là tiêu hao tất cả lực lượng của Trình Trình, lúc này vậy mà một câu đều nói không ra. Hai người nhìn nhau, lại đồng thời mỉm cười, tiếp theo lại quay đầu nhìn Dạ Linh đang ngồi xổm ở một bên khóc nhè thương tâm vô cùng, nàng cho là sư phụ cùng ca ca muốn chết rồi. Bởi vì nhìn từ bề ngoài, Trình Trình còn tốt một chút, Tần Dịch thật sự là toàn thân không có một khối thịt lành, cực kỳ thê thảm. Vạn yêu pháp y vừa mới làm tốt tự cho là lực phòng hộ cường hãn vô cùng đã thành trang phục ăn mày rồi, cả người giống như một huyết nhân, có xuất khí không nhập khí. Đừng khóc nữa, người tên ngu ngốc này. Trình Trình khó khăn từ trong kẽ răng nặn ra một câu, không mang ta. Cùng ca ca của ngươi đi trị thương, liền thật sự chết rồi. Trong mật thất băng hỏa của Trình Trình, Trình Trình cùng Tần Dịch sánh vai nằm ở chính giữa, hai người đều không còn ý thức. Có yêu quái yêu thành tương đối am hiểu trị liệu xung phong nhận việc muốn tới trị thương, bị Dạ Linh toàn bộ oanh ra ngoài, đóng chặt mật thất không tiếp khách. Không phải là không muốn để cho người khác trị, mà là lúc này trong góc mật thất còn có một đại năng càn nguyên hôn mê. Người khác hơn phân nửa tưởng là đánh lui hoặc là giết chết cường địch cũng không biết là bắt giữ, chuyện này còn có rất nhiều đến tiếp sau, một đao chém hiển nhiên không phải ý kiến hay. Như vậy chỉ có thể trước tiên giấu trong mật thất, nhiều người nhiều miệng, đừng để cho bất kỳ kẻ nào trông thấy thì tốt hơn. Đây đều là Lưu Tô dạy, kể cả lúc này chỉ, điểm Dạ Linh làm sao trị thương cũng là Lưu Tô, tiểu U Linh, trong giới chỉ của ca ca nhiều thuốc như vậy, dùng cái nào? Cái kia, bên trái, đúng, chính là cái bình màu trắng bên cạnh đạo cân, cầm ra một viên cho ca ca của người uống. Cao bên cạnh một chút kia thoa ngoài ra cho hắn, toàn thân đều phải thoa. Dạ Linh có chút do dự, toàn thân đều phải thoa. Tiểu U Linh liếc xéo nàng, ngươi chẳng lẽ không phải chờ cơ hội này đã lâu rồi sao? 3 năm trước những cung nữ kia giúp hắn lau người, ngươi muốn xem, bị ném ra ngoài còn khóc chít chít. Dạ Linh xấu hổ, ngươi là làm sao mà biết được? Lúc đó ngươi liền có mặt sao? Tiểu U Linh vô cùng đắc ý, thời điểm ngươi không có mặt ta đều có mặt rồi, ngươi cho rằng ngươi tới rất sớm sao? Dạ Linh, Tiểu U Linh thò tay biến ra một cây Lang Nha Bổng xương trắng, uy hiếp nói, không cho phép nói. Với người khác ngay cả sư phụ ngươi đều không cho. Bằng không đánh chết ngươi. Dạ Linh vội ý thức rụt đầu tội nghiệp mà mũi sụt xịt, vậy sư phụ uống thuốc gì? Sư phụ ngươi chẳng qua là thương thế bình thường tăng thêm tiêu hao quá độ, chính ngươi bình thường trị thương uống thuốc gì liền thuốc đó, cái này cũng cần hỏi. Lưu Tô mặc kệ nàng, chính mình phiêu a phiêu đến trước mặt tù binh kia, vuốt cằm trầm ngâm. Tần Dịch cảm thấy người này quá mạnh, Lưu Tô ngược lại cảm thấy người này yếu ngoài dự liệu. Trên trời cướp chín thành linh khí thiên hạ, người này trường kỳ ở vào hoàn cảnh như vậy tu hành cũng bất quá chỉ như vậy. Từ trong ký ức của hắn có thể biết thật ra hắn cũng không có hưởng thụ linh khí tài nguyên mạnh cỡ nào, ít nhất so ra kém yêu tộc địa mạch loại cấp độ này. Đương nhiên, linh khí phong, phú hơn so với tông môn nhân gian bình thường. Ngoài ra chính là loại cung điện trên trời phượng bay long ngâm kỳ lân bồi hồi kia tự cùng nhân gian bất đồng, thật sự có thiên cung chi ý rồi. Thực lực chỉnh thể ngược lại là rất mạnh, người này chẳng là người phụ trách một đường khẩu trong đó, chuyên xử lý chuyện liệt khốc. Lưu Tô cảm thấy trong chuyện của Tần Dịch có một chức quan rất thích hợp với người này, Bật Mã Ôn. Trong ký ức của người này, từ trước tới giờ chưa thấy qua tiên tôn. Trong miệng hắn, phảng phất một lần bế quan, mấy vạn năm đều không có đi ra. Vạn năm trước ứng đối yêu kiếp chẳng qua là tiên nhân khác trong thiên cung, một bộ phận trong đó Lưu Tô cũng không nhận ra, có lẽ là cường giả mới. Trạng thái này của hắn không quá giống trị thương, hắn không phải tàn hồn, không cần mấy vạn năm tầm bổ. Trừ phi, gặp phải tình huống khác, chính là chuyện lúc trước bọn hắn muốn làm đã thất bại đến mức vặn vẹo thành như vậy rồi. Mở ra một giới khác làm thiên cung, dương dương tự đắc quả thật khiến cho người ta cười rụng răng. Nhân gian có phục hay không? Thiên khu thần khuyết danh tự này, bọn hắn ở trong đó sắm vai gì? Còn có bọn hắn phải chăng có người phân bố nhân gian làm chuyện khác? Tên rắc rưởi này rõ ràng một chút khái niệm đều không có, cái gì cũng không biết, chỉ biết chăn heo. Lưu Tô tức giận ở trên mặt người kia đá một cước phế vật. Thật ra nó ngược lại cũng biết không phải là người này phế vật mà là cấp bậc không đủ, không tiếp xúc đến càng nhiều bí mật. Nhưng ngay cả cấp bậc càn nguyên cũng không đủ, thiên cung này thực lực có thể nghĩ. Dạ Linh ở một bên run rẩy, tù binh này nói như thế nào cũng là lão đại. Càn nguyên, giờ phút này bị thương mà không chết thực lực vẫn còn, chỉ là tiếp cận liền có thể cảm giác được uy áp khủng bố đến mức thở không nổi. Chỉ là thân thể này luyện thành thi khôi mà nói đều sẽ vô cùng khủng bố. Tiểu U Linh này một chút cảm giác cũng không có, đá mặt lão đại càn nguyên mắng phế vật. Nếu đó là phế vật ta chỉ là một con tử xà a, Dạ Linh mũi sụt xịt thoa cao một đường đi xuống. A, Lưu Tô trầm tư bị bừng tỉnh quay đầu cả giận nói, quỷ gào cái gì? Trong đũng quần của ca ca giấu một con rắn, Lưu Tô nghẹn cả buổi cứng rắn nói con rắn kia đã chết chưa? Mềm hay cứng, cứng đấy, bỗng nhiên nhảy ra đều thiếu chút nữa đánh vào mặt ta rồi. Có lẽ do cao này quá lạnh chết cóng rồi à, ô ô, đang hôn mê rõ ràng vẫn là cứng đấy, rất giỏi, coi thường Tần tiên sinh của chúng ta rồi. Lưu Tô lạnh, lùng nói, vậy ngươi tiếp tục à, nó cũng chưa chết, nói không chừng còn có thể đông lạnh ra nước mũi đấy. Cách chương.